Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 549, sản phẩm mới bài. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ghe lần cúi xuống liền thân thể. Đưa ra hai cái tay nhẹ nhàng cáo, ngẩng đầu lên hướng về phía Cư An nói. Mấy ngày nay có thể phải ở trong nhà của ngươi lấy một ít cảnh. Không cần quá lâu, chính là một buổi chiều thời gian. Chủ yếu là ở phòng khách trên ghế salon. Nhà các ngươi vậy một vòng ghế salon phong cách rất thô cuồng. Cư An điểm liền gật đầu đồng ý ghe lần Tết mà nói. Nội tâm nghĩ đến, nếu là không thô cuồng nói không chừng đồ gỗ nội thất công ty phải phái đại biểu chỗ đứng ở nhà. Mình bên cạnh, trong nhà những động vật này trừ Võ Tòng cùng Candy cái nào là vóc người đứa nhỏ. Bảy cái người mẫu nhỏ đứng ở trên sân cỏ, ánh mắt cùng nhau dường như linh lợi nhìn chằm chằm cửa mập mạp thứ hai đến cuối tuần. Bây giờ mấy cái này nhóc cũng sắp lớn lên quả banh ra. Căng tròn cái bụng cũng sắp kéo dài tới trên đất. Trên mình dài ngắn không đồng nhất lông khiến cho bọn họ thân thể nhìn qua lớn không ít. Một cái trong đó người mẫu nhỏ xoay người hướng về phía Cư An hỏi. Chúng ta có thể ôm một cái bọn họ sao? Bọn họ thật là đáng yêu. Nghe cái cô gái này nói một chút, còn lại cô nương cũng đều nhìn Cư An. Cư An không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng gật đầu một cái. Thấy Cư An gật đầu, bảy cái cô nương lập tức từ trên sân cỏ đứng lên. Hắn trong một cái cô bé tốc độ nhanh, vèo một tiếng liền vọt ra ngoài. Thứ hai mấy cái vừa thấy người xa lạ hướng về phía tự mình làm, lập tức quay lại liền đầu hướng trong phòng chạy đi. Chạy sau khi vào cửa cuối tuần còn bị bán liền té lộn mèo một cái. Lập tức bò dậy gào khóc tiếp tục chạy. Một tiếng ngây ngô tiếng kêu ngược lại để cho phía sau mấy cô nương đuổi nhanh hơn. Thấy mấy cái người mẫu vào trong phòng, Cư An hướng về phía ghe lần nói. Đừng nào, chúng ta cũng vào trong nhà đi đi. Bên ngoài có chút lạnh. Ghe lần gật đầu một cái đứng lên. Đi theo Cư An cùng Meyer sau mặt ngó về phía trong phòng đi tới. Đến lúc trong phòng Cư An phát hiện, bảy cái cô nương đang đứng ở bên cạnh lò sưởi trong tường mấy mét địa phương xa. Đang vây thành một vòng. Cư An nhìn một cái. Thứ năm cùng cuối tuần hai đứa nhỏ đồ đang tựa vào han cùng Tiến Bảo bên người. Thứ năm lại là đem đầu đưa tới Tiến Bảo chân trước phía dưới. Đạp màu nâu mắt to nhìn cách đó không xa đáng sợ người xa lạ cửa. Hàn cùng Tiến Bảo đã đem răng lộ ra. Không ngừng thấp giọng hầm hừ cảnh cáo mấy cái người mẫu không nên tới gần. Có hai vị bác trai áp trận. Thứ năm cùng cuối tuần hiển nhiên là gan lớn không ít. Giống vậy đưa đầu ngao ô kêu. Liền hai người kêu một tiếng đang nhắm mắt nhỏ hình dáng. Đừng nói để cho người sợ. Ngược lại càng thêm khơi dậy những cô gái này cửa hứng thú. Thật là quá đáng yêu. Xem bọn họ gọi thời điểm còn nhắm mắt lại đâu. Cái đó móng vuốt nhỏ tốt mập à. Đó là sư tử nhỏ sao? Làm sao trên mình đều mang nửa điểm à? Khác một cái lấm tấm sâu hơn. Một cái trong đó cô nương chỉ cuối tuần nói. Cứ ăn nghe cả người toát mồ hôi lạnh vội vàng hướng Han cùng Tiến Bảo nói một tiếng. Ngủ ngươi giác đi đi. Sau đó cùng mấy cái cô nương giải thích nói, vậy chỉ không phải sư tử, là con báo nhỏ, tên gọi Quế Tuần. Sau đó quay đầu muốn hướng về phía ghe lần nói gì, mới vừa quay đầu thấy ghe lần đã ngồi vào trên thảm. Dây cót cùng lò xo hai cái đem đầu tới gần ghe lần trên đùi. Ghe lần tiếp tục lái công đứng lên, mình không thể làm gì khác hơn là đi tới Han cùng Tiến Bảo bên cạnh. Đem thứ năm cùng cuối tuần sách cảnh ra sách lên. Tiện tay thả vào hai cái cô gái trong ngực. Nhẹ nhàng sờ lông hoặc là cho bọn họ gãi gãi cái bụng cầm cái gì. Bọn họ tương đối thích như vậy. Ngoặc kép, có sư tử nhỏ cùng con báo nhỏ hai cái cô gái lập tức ôm thật chặt cuối tuần cùng thứ năm. Còn lại cô nương cũng chia làm hai rút. Vây ngồi vào trên ghế salon. Nói nhỏ trò chuyện. Cư An trực tiếp ngồi ở một cái ghế salon trên tay vịn hướng về phía ghe lần Tết hỏi. Làm sao tới nhiều như vậy xe? Dòng dã 4 chiếc. Cái này còn nhiều. Ghe lần Tết ngẩng đầu lên. Tay lại không có dừng lại. ta cái này còn là chỉ mang theo cần thiết đồ. Trong đó một chiếc là hóa trang xe, một chiếc là thay quần áo còn có thả quần áo, một chiếc khác là đặt vào một ít chụp hình dụng cụ. Đây coi như là thiếu. Nếu như ở New York quay phim nói đó mới kêu nhiều đâu. Meyer ngồi ở trên ghế salon nghiêng người nhìn Galen hỏi. Vậy lần này chuẩn bị khởi công cái hàng loạt. Ngoặc kép, ngựa cái hàng loạt. Cư An sững sốt một chút. Không phải nói đồ thể thao sao? Tại sao lại làm nổi lên ngựa cái tới? Nghe Meyer nếu cũng quay đầu nhìn Galen Tết. Galen Tết cười một cái nói. Ngựa cái hàng loạt là ở đồ thể thao bên trong. Chỉ có bản số lượng hạn chế mang ngựa cái. Còn lại không hề mang ngựa cái. Hơn nữa chính là bây giờ muốn mang cũng mang không được. An ra bò cung ứng không theo kịp. Ngựa cái chỉ có thể là sang nhất vận động bộ đồ bên trong có. Ngoài ra lần này cũng cùng các người nói một chút. Nữ sĩ đồ thể thao ta chuẩn bị còn mở cái thương hiệu. Nếu không phải là cùng mắc tiền nữ trang dễ dàng làm xáo trộn. Cái này mở thương hiệu. Sẽ không phải lập tức thấp xuống danh tiếng à. Cứ ăn nghe suy nghĩ một chút. Bây giờ Galen nói đồ thể thao cũng đều là đánh GA2M thương hiệu. Đột nhiên mới ra tới cái nhãn hiệu ai biết ngươi là thứ gì. Galen Tết lắc đầu một cái nói. Hiện tại hoàn hảo. Đổi thương hiệu hẳn ảnh hưởng không lớn. Hiện đang gọi điện thoại đều là làm theo yêu cầu. Trực tiếp đánh tới trong công ty tới. Chờ mặt bằng quảng cáo cùng tạp chí quảng cáo đẩy một cái ra khi đó đang suy nghĩ đổi liền không dễ. Giàng. Cứ ăn nhìn Meyer một cái. Nhìn Meyer nhẹ nhàng gật đầu một cái. Liền nói. Vậy ngươi chủ kia ý đi. Ta nơi này không việc gì ý kiến. Ba người là một cái như vậy ngồi ở hàng vỉa hè lên. Một cái ngồi ở trên ghế salon một cái khác dựa ở trên tay vịn cứ như vậy trò chuyện. Cùng trò chuyện xong, Galen Tết liền từ trên thảm đứng lên. Hướng về phía mấy cái các người mẫu nói. Tốt lắm, các cô gái. Ngày hôm nay liền tới nơi này. Chúng ta đi xem mấy ngày nay nơi nghỉ ngơi. Mọi người cũng bắt chặt thời gian nghỉ ngơi một chút. Ngày mai mọi người thì phải khẩn trương. Nghe Galen Tết mà nói. Bảy cái người mẫu nhỏ mới lưu luyến không thôi đem thứ năm cùng cuối tuần để xuống. Đi theo Galen Tết hướng phía ngoài phòng đi tới. Nhìn mấy cái người mẫu nhỏ đi ra cửa. Cư An cũng đem bọn họ đưa đến cửa. Cư An liền xoay người trở lại trong phòng. Thấy người đi. Thứ hai mấy cái mới từ trong phòng đưa ra đầu. Chạy đến thứ năm cùng cuối tuần bên cạnh. Đưa lỗ mũi ở hai cái trên mình ngửi một chút. Thứ tư lập tức nhảy ra. Như vậy tay lắc đầu hắt hơi một cái. Đây là bị mùi nước hoa kích thích. Cư An trong nhà ngược lại là không người dùng nước hoa gì. Cho dù là Dina có lúc lau điểm cũng là mùi thơm thoang thoảng cái loại đó. Cơ bản không người lau cái loại đó mang nồng nặc mùi vị nước hoa. Ngồi ở nhà nhìn một hồi tivi. Vương Phàm mới lái xe trở về. Mẹ cùng Dina Cora mang tiểu hổ cùng tiểu trì từ trên xe bước xuống. Hai cái đứa nhỏ trên đầu còn tạp này lon phim hoạt hình nón sắt. Cư An cũng không hiểu rốt cuộc là cái đó phim hoạt họa dạm nhân vật. Ngang hông mỗi người mang một cái nhỏ ni lon loan đao. Mẹ dắt hai đứa trẻ đi vào phòng bên trong hướng về phía Cư An hỏi. Sao tới nhiều như vậy xe? Ngoặc kép, tới quay tấm ảnh. Ở mấy ngày liền đi Cư An đưa tay đem tiểu hổ trên đầu nghiêng mang nón sắt mài đang. Nhìn phía sau Dina cùng Cora hai người một cái sách một túi ni lon nhỏ từ đi vào. Theo ở phía sau Vương Phàm trên căn bản không thấy được người. Ôm một lớn chồng hộp giấy đi vào. Mới vừa vào cửa liền hướng về phía Cư An rêu rao. Trong xe còn nữa. Nhanh lên đi đem còn dư lại dọn vào. Chờ Cư An đến bên ngoài đem xe lên đồ cũng rời đi vào. Mới vừa buông xuống liền thấy tiểu hồ cùng tiểu trì đang biểu diễn cao hứng tiết mục. Nhìn dáng dấp tiểu trì là diễn bại hoại. Trong ngực đang ôm thứ tư. Ngang hông nhỏ nylon đao đã bỏ vào thứ tư trên cổ. Nếu như ngươi không đầu hàng ta liền giết hắn. Thứ tư không có chút nào bị bắt cóc tỉnh ngộ. Đang le lưỡi liếm nylon đao. Tiểu trì một câu lời còn chưa dứt. Liền há mồm ra cắn. Rõ ràng tiểu trì không phải làm bại hoại liêu tử. Nói xong phát hiện đao đã bị con tin. Nha không phải, là sư thế chấp cán. Lập tức buông ra con tin. Cây đao lấy được rồi trước mắt. Toàn bộ ni lon trên đao mặt một xếp rõ ràng dấu răng tử. Tiểu Trì nhìn trên đao dấu. Dùng đao mặt bên ở thứ tư trên đầu vỗ một cái. Để cho ngươi cắn đao của ta. Thứ tư rúc đầu. Lỗ tai cũng rúc vào sau ót. Bị đánh một cái tử. Tiếp tục dùng móng vuốt đủ trước Tiểu Trì ni lon đao. Tiểu Trì lập tức cây đao giơ qua đỉnh đầu đi theo quay đầu hướng về phía Tiểu Hổ nói. Người nên diễn bại hoại liền. Tiểu Hổ nhìn xem Tiểu Trì mới đao phía trên dấu răng tử. Làm sao chịu tiếp tục diễn bại hoại. Uy hiếp thứ tư. Cái này hai đứa nhỏ người liền mình lẫn nhau hì hì ha ha chém đứng lên. Nhìn Cư An đi vào Vương Phàm hướng về phía Cư An hỏi. Những cái kia gầy trơ cả xương người mẫu nhỏ đều tới. Ngoặc kép, tới, bây giờ đi về đi nghỉ. Cùng ngày mai thời điểm ngươi là có thể gặp các nàng liền, Cư An gật đầu một cái nói. Vừa định ở Vương Phàm bên cạnh ngồi xuống, mẹ liền từ trong phòng bếp đem đầu đưa ra ngoài. Hai người các ngươi không có chuyện, tới đem cần tây cho ta sửa lại. Tối hôm nay chúng ta làm sủi cảo ăn. Nhớ buổi tối đem nhỏ bước cũng kêu đến. Còn có hắn vậy cái gì em bé bạn gái. Vương Phàm từ trên ghế salon đứng lên. Hướng về phía Cư An cười nói. Cái này nếu là người ngoài nghe. Còn lấy là mai ơ là một thích ấu dâm đâu. Bạn gái là một em bé. Ngoặc kép, Cư An đẩy Vương Phàm một cái. Đi nhanh một chút ngươi. Mẹ có thể nhớ cái gì em bé cũng không tệ. Người biết mới vừa tới nơi này thời điểm chính là Lily danh tự này nhớ ở. Dina đều là trong miệng âm thầm lẩm bẩm một, hai ngày mới nhớ. Ngoặc kép, làm sủi cảo sự việc dĩ nhiên là mọi người cùng nhau ra tay. Bây giờ không riêng gì Cora cùng Dina. Chính là Nini cái bé gái này cũng là túi có chiêu có thức. Tiểu Trì cùng Tiểu Hổ còn không biết. Mẹ tiện tay nắm chặt hai cái vắt mì. Để cho hai đứa nhỏ quỳ xuống trên ghế. Ở mặt trên nền chơi. Chỉ chốc lát sau liền làm cho hai đứa nhỏ gương mặt cùng bôi một lớp hồng vậy. Trắng lòa, sủi cảo gói kỹ. Cư An phụ trách đi mời Maya cùng Sabayeva. Dĩ nhiên Cư An cũng chính là gọi điện thoại ý một chút. Chuyện thường ngày cũng không thể tùy ý mời ghe lần Tết bọn họ tới. Hơn nữa, Cư An trong nhà địa phương là lớn. Vậy trong phòng ăn cũng ngồi không dưới 20 mấy người không phải. Sau khi điện thoại thông Maya nói. Ăn sủi cảo. Tối hôm nay ta không có cách nào đã qua. Trong nhà nhiều như vậy quý khách. Ngoặc kép. Nói xong Cư An liền nghe được Maya bên cạnh Sabayeva hỏi. Ăn sủi cảo. Ngươi không đi ta đi. Ngoặc kép. Sau đó liền nghe được Sabayeva kêu. An. Ta đến nhà các ngươi ăn sủi cảo đi. Ngoặc kép, được à, vậy ngươi nhanh lên một chút tới. Đã bắt đầu nấu, lập tức tốt lắm, Cư An cười một tiếng hướng về phía micro nói. Buông xuống micro mới vừa qua 4-5 phút, Sabayeva liền đến nhà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng Du Chi Mạt Nhật kiếm tiên nhé https. TRUYENCV.com/VONG-NOI-DO-NOI-CSI-NOI-MAT-NOI-NSAT-KIEM-TIEN- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.